Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 177, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình vì thở hắt ra một hơi thật tốt quá. Tôi còn sợ là sau này mợ sẽ không để ý tới tôi nữa. Sẽ không đâu, Trần Nam Phương vốn không nghĩ đến. Cô với Hà Minh Viễn thực sự thì quả là có khó tính, nhưng cô không hề muốn gây thù chuốc oán gì với ai. Lúc về đến biệt thự, cô vừa đi vừa điều chỉnh tâm trạng. Nhưng điều chỉnh thế nào thì lúc đi vào lòng vẫn tràn ngập sự lo lắng. Đặng Ngọc Lan đang ngồi ở đó, còn đang cùng bà Diêu tán gẫu một cách có chủ đích. Thấy cô tiến vào, ánh mắt đối phương bỗng hiện lên như cả ngàn ánh sao. Khi bàn tay nhỏ bé đã được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, Trần Nam Phương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hà Minh Viễn. Anh nheo đôi mắt phượng lại, sau đó dùng ngón tay thon dài nhéo vào má cô một cái, chế nhạo. Đồ ngốc! Trần Nam Phương ngây người, đây rốt cuộc là thể loại gì vậy? Đột nhiên, cô giật mình một cái. Hà Minh Viễn là cố ý làm vậy. Thứ nhất là hành động diễn kịch trước mặt bà Diêu. Hai là khơi dậy ác tâm của Đặng Vân Nhã đối với bản thân và hành hạ bản thân. Cô không dám nghĩ tiếp, suy nghĩ một hồi đã cảm thấy lòng đau nhói. Làm sao vậy? Hà Minh Viễn hơi cúi người, môi mỏng áp lên vành tai cô. Khó chịu chỗ nào sao? Không. Trần Nam Phương giữ khoảng cách giữa hai người, né tránh đôi mắt của anh. Bà Diêu đã sớm chú ý tới sự tình bọn họ, còn muốn giúp đỡ cháu trai mình, thế nhưng bà không thể, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Gậy ông đập lưng ông, bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Đặng Vân Nhã không nghe chính xác, hỏi lại. Bà Diêu không trả lời, ngược lại còn vây tay với Trần Nam Phương. Cháu dâu, đến đây với ta. Cô như được ân xá, vội vàng bước tới. Ngoan ngoãn kêu tiếng bà nội, báo cáo hành tung của mình. Có thể thấy con với người yêu có quan hệ rất tốt, nếu thích thì để con ở đó một lúc, dù sao nơi đây cũng nhiều. Trần Nam Phương theo bản năng liếc nhìn Hà Minh Viễn, cô cho rằng anh có thể chấp nhận cho Đỗ Thanh Hoa đến sống, hay là thôi đi. Bà Diêu, Nhã Nhã có được đi cùng bà không? Đặng Vân Nhã làm nũng nói, quên đi, con không có khả năng. Bà Diêu trực tiếp từ chối. Làm sao có thể, Đặng Vân Nhã không có đất mà trốn, đỏ mặt nói, e rằng cô Phương sức khỏe không tốt, sẽ không thể đi cùng bà. Lời này vừa nói ra, quả nhiên thu hút được sự chú ý của bà Diêu, thậm chí Hà Minh Viễn còn liếc qua. Sắc mặt Trần Nam Phương trở nên cứng ngắc, trực giác mách bảo Đặng Vân Nhã sẽ nói chuyện trong bệnh viện cho bà Diêu, nhất thời đầu óc rối tung, không biết nên phản ứng thế nào. Nam Phương sức khỏe không tốt, bà Diêu. Chuyện này, có thể là con đã hiểu lầm rồi. Đặng Vân Nhã cố tình do dự. Sáng nay con nhìn thấy cô Phương ở bệnh viện, cô đi khám phụ khoa đúng không? Cách chương.